Chương 768, Đại đường Hoàng đế Lý Thế Dân. Một khắc đó, trong mắt mọi người, Tần Kiếm Ca thân ảnh giống như là Đại đường Hoàng chủ. Ứng Long lại thần phục cũng có mọi người hai mắt bùng nổ ra dọa người biểu hiện. Ứng Long loại gì kiêu ngạo, chính là đến từ những cái thánh địa tiên đế, cũng chưa từng để bọn hắn khuất phục. Lại ở thanh niên kia trước mặt hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Thanh niên kia có ta YKNG. Có thiên chi kiêu tử ghen ghét, nhưng này bóng lưng cho bọn họ khó có thể đuổi kịp dũng khí. Bô nở con Ứng Long mở ra long rực, che khuất bầu trời, phát động xa liễn, theo bị phở tiến lên. Vân cây nhìn như là gần trong găng tấc, nhưng như là cách vô số lớp không gian, lập tức đem khoảng cách ra vô hạn xa. Mà bị phở giống như là mắc tại đây tầng tầng trong không gian thông đạo, che chở tất cả. Ngắm nhìn xung quanh hư vô, Tần Kiếm Ca cũng có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác, dường như chỉ cần chính mình rơi vào trong đó, liền sẽ trong nháy mắt đưa tới vô cùng sát phạt. May mà Ứng Long tốc độ rất nhanh, ra động lên xa liễn cũng chỉ là chạy nửa khắc đồng hồ thời gian, trước mắt thế giới, giống như tiên cảnh. Đó là liên tiếp mảnh vân, một cái do vân ta ho thành thế giới. Tần Kiếm Ca hạ xuống, nhẹ đạp ở bên trên, nhất thời có kim liên thăng lên, hạ xuống dưới chân. Lại càng là còn trở về nhanh chóng tới rồi, tựa hồ đã sớm chờ đợi. Một bộ hồng y dì buộc vào đai đen thị vệ hướng về phía Tần Kiếm Ca nắm tay lại nói, Hoàng chủ đã chờ đợi đã lâu, cung nên tiên đế đến nói xong, thị vệ chính là một tay dẫn một phát, sau đó đi ở đằng trước nhất. Tần Kiếm Ca theo sau, dọc theo đường đi cũng là nhìn thấy mấy phần mới lạ. Mà trước mặt mặt trở vệ đình chỉ bước chân lúc, trước mắt nhất thời là một mảnh trống trải. Nhất phiến bích lục sắc thiên trì, có làm người thán phục giạt rào sinh cơ, lại càng là có làm người sợ hãi uy nghiêm. Phía trước chính là, hạ quan cũng chỉ có thể mang tơ y nơi này trở về hạ thấp người, hắn tuy nhiên một thân tu vị không tầm thường đã bước vào thái ớt huyền tiên, nhưng nơi này là dạng gì chi? Tiên đế đại năng tụ tập địa phương, hắn một cái nho nhỏ thái ớt huyền tiên làm sao dám nữa tiến lên trước một bước. Đưa đến nơi này đã là hắn cực hạn. Đi thôi Tần Kiếm Ca không có chú ý, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt lại là nhìn phía thiên chỉ nơi sâu xa. Nơi đó tựa hồ có mấy bóng người đang tại nhìn chăm chú hắn. Khí tức rất kinh người đê u vì tiên đế, nhưng không gặp tu vi yếu ớt người. Thú vị Tần Kiếm Ca lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn tựa hồ minh bạch, cái gọi là yến hội bất quá là một cái do đầu, sợ là có nguyên nhân khác mới tụ tập nhiều như vậy tiên đế. Bước chân đạp nhẹ. Rơi vào từng man nở dê bích liên diệp trên từng bước bước vào một cái khoảng không dư tiểu đỉnh. Làm đứng trên không được một khắc đó, che lấp mê vụ bị xóa đi trơn nên rõ ràng, tính cả hắn vị trí chỗ ở, 18 cái đỉnh nhỏ đã ngồi xuống người, ở giữa là một ông lão. Hắn trên người có long khí che chở, quần quần mà không uy. Những người còn lại lại càng là mấy cái khí thông thiên, tuy nhiên không có hết sức phân tán. Nhưng cũng là để mảnh này thiên biến phiên màu sắc. Có người ánh mắt nhìn phía đến, hướng về phía Tần Kiếm Ca gật gù. Tần Kiếm Ca nhìn lại, là Kiếm Vương, sau đó ánh mắt nhìn quét đi qua, ngược lại là có mấy cái có một điểm gặp nhau. Ánh mắt túi một vòng, cuối cùng vừa nhìn về phía ở giữa vị kia. Hiện nay đại đường Hoàng Triều người thống trị. Tựa hồ là cảm nhận được Tần Kiếm Ca ánh mắt, vẫn là mờ ơ nhắm mắt trạng thái lao giả cu nở dê rốt cục động. Hộ với quanh thân đạo kia long khí tàn đi, nhưng lại có một luồng uy nghiêm đè xuống. Bất quá này cỗ uy nghiêm rất nhanh tàn đi, tựa hồ cũng là ở kiêng kỵ đang ngồi tất cả mọi người. Tiên đế không thể nhục, cho dù là nhất hoàng hướng chi chủ QNZ không thể. Tần tiên đế không, nên xưng là tần hoàng chủ, nhất hoàng hướng chi chủ lão giả mặt mỉm cười cho, nhưng ở cái kia tầm nhìn hai mắt phía dưới, tựa hồ hết thể đều không chỗ che thân. Chúng tiên đế khiếp sợ. Có chút khó tin nhìn về phía Tần Kiếm Ca. Nhất hoàng hướng chi chủ, tin tức này có thể to lắm, cái này liên lụy đến một cái đồng dạng cường đại như cùng đại đường Hoàng Triều Zôn NG như thế lực. Mà ở bọn họ trong tình báo, Tần Kiếm Ca lai lịch vẫn là cái không biết, chỉ biết là từ thập vạn đại sơn bên trong đi ra người, vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng là một cái tiềm tu không ra ẩn sĩ. Chỉ là hiện tại để bọn hắn có nghi hoặc là, lúc nào địa tiên tinh vực sinh ra vừa có tiên đế chân thế Hoàng Triều. Thượng đẳng Hoàng Triều xuất hiện, tất nhiên sẽ đưa tới đại đạo thiên đạo cùng nhau buông xuống, bọn họ lại sao sẽ không được biết rõ. Bất quá bọn hắn cũng chưa tra cứu, dù sao đối phương cũng chưa từng chạm tới quá bọn họ cái gì, tự nhiên QNZ sẽ không để ý những thứ này. Lý Thế Dân, nếu người đã cùng, vậy cũng nên nói đi. Mở miệng là một vị tráng hán, bắp thịt cả người như cầu long, nhẹ nhàng nhất động tựa hồ cũng có thể lay động thiên địa. Tự nhiên Lý Thế Dân gật đầu, liếc mắt nhìn Tần Kiếm Ca, lúc này mới lên tiếng nói, thất lạc cấm địa lần thứ hai mở ra, lần này tụ tập đại gia đến đây, chính là cùng tranh cướp thanh thiên để lại đế ẩn dấu. Lời nói vừa ra, cũng không có đưa đến cái gì so nở dê lớn, tựa hồ mọi người đã sớm biết được. Ngược lại là Tần Kiếm Ca vô cùng ngạc nhiên, nhìn quét một chút bốn phía, nhưng cũng là phát hiện liền ở một mình, còn chưa biết được. Thất lạc cấm địa, Tần Kiếm Ca cũng ở mấy ngày qua hiểu biết quá, cũng không biết là ở mấy cái kỷ nguyên trước, địa tiên giới cũng không có bốn châu phân chia mà là một thể thống nhất, mãi đến tận địa tiên giới sinh ra bốn tôn tiên thiên sinh linh. Bọn họ tự xưng thanh thiên, hoàng thiên, đạo tổ, họa. Người nào đều muốn trở thành thiên địa chúa tể, vì vậy liền có kéo dài trăm va nở năm đại chiến. Trong truyền thuyết, cái kia một hồi đại chiến tướng địa tiên giới biến thành hiện nay dáng dấp như vậy, nhưng kỳ thật còn có một khối khác đại lục, chính là táng thân với không biết tình trạng thất lạc cấm địa. Truyền thuyết cho tới thật không liền không được biết, nhưng này bốn vị tiên thiên sinh linh lại là chân chân thực thực tồn tại. Mỗi một vị đê u vì đạo tôn, bọn họ di tích cu nở dê được gọi là đế ẩn dấu. Nói điểm chính, đừng ma ma tức tức mở miệng vẫn là vị kia tráng hán, tựa hồ đối với Lý Thế Dân ma ma tức tức mười phần không kiên nhẫn. Lý Thế Dân ngược lại cũng không thèm để ý, chậm rãi nói, thất lạc cấm địa ly khai mở còn có 3 ngày, ngược lại cũng không nổi. Trọng yếu là, hy vọng mọi người lấy chỗ tốt không nên đến thời điểm tự đoạn đường lui mà theo Lý Thế Dân thanh âm hạ xuống. Không gian xung quanh ba động, có cung nữ mặc thị nữ đi ra, trong tay nâng ngọc bàn. Ngọc bàn bên trong đều là từng đạo khí tức kinh người bảo vật. Đế binh, được cho một cái bảo vật một trung niên nam tử nắm lên ngọc bàn bên trong một cây đoạn kiếm xoa xoa một hồi, hai mắt nhắm lại nói, chỉ sơ cái này không đủ đi đế ẩn giấu, đoạt được đạo nguyên, chúng ta cùng phân Lý Thế Dân mở miệng, nhưng trong nháy mắt, chúng tiên đế ánh mắt kinh hại nhất định phải không nghi ngờ. Chính là liền lệ thuộc vào đại đường Hoàng Triều Thập Vương cũng là đồng dạng thần thái. Đạo nguyên, loại gì chi bảo, nếu có duyên người chiếm được, tất nhập đạo tôn. Tuy nhiên cái này mang đến hậu quả cũng là sau này nửa bước khó đi, nhưng là chân thật hấp dẫn. Liền ngay cả Tần Kiếm Ca cũng là kinh ngạc, cái này đại đường Hoàng Chủ lại cam lòng. Có gì bỏ không được. Nếu thật sự đắc đạo ngọn nguồn, có chấm thực lực sợ cũng không ngăn được đi. Lý Thế Dân khẽ cười một tiếng, tựa hồ nhìn thấu tất cả. Chúng tiên đế gật đầu, đối mặt với đạo nguyên, một cái có thể bước vào đạo tôn thời cơ, lại có ai có thể ngăn cản được loại này hấp dẫn. Có thể mọi người khe nói. Tựa hồ hết thể đều bàn luận xong xuôi, Lý Thế Dân lại quay đầu nhìn về phía Tần Kiếm Ca, Tần Hoàng Chủ có thể cho rằng có thể được. Chúng tiên đế ánh mắt đồng dạng nhìn tới. Tần Kiếm Ca sắc mặt không hề thay đổi, tựa hồ không có cảm nhận được nửa điểm áp lực. Khẽ nhấp một cái nước trà trong chén. Khẽ vướt cảm. Tần Kiếm Ca thật cũng không có từ chối. Phân thân đi tới giới này, không phải là vì là tăng cao thực lực cả, chỉ là có chút khó chịu. Cũng ở cái kia nháy mắt, có hoa tươi bay xuống, tiên âm tâu vang, thấm lòng người hồn. Có tiên nữ với thiên trì huyền chuyển nhảy múa, thưởng vui vẻ mục đích. Tất cả tựa hồ cũng hóa thành phổ thông một hồi yến hội. Chứ ngươi không phổ thông.